Đế Bá, chương 6397, ngươi lăn ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì sao, huyết răng thần thanh âm u lãnh, thanh âm của hắn luôn luôn để cho người ta dùng mình, để cho người ta nghe được 10 phần không thoải mái, làm cho lòng người bẩn sẽ đau nhức. Đồng dạng vô cùng cường đại tồn tại, cùng Hoài Chân Đế Quân cùng so sánh, hoàn toàn là khác biệt cảm giác, bất kỳ người nào đều nguyện ý cùng Hoài Chân Đế Quân ở chung một chỗ. Thậm chí là oanh nằm ở dưới chân của nàng. Bởi vì ngươi hút máu nhiều lắm, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, cái gì cự thú cổ thi, thiên tôn long quân, ác độc yêu vật đều hút mấy lần, một cỗ mùi máu tươi, mục nát không chịu nổi. Lý Thất Dạ lời như vậy, để ở đây tân khách đều nghẹn họng nhìn chân chối, rất nhiều tu sĩ cường giả, yêu vương cự thú đều là ngây dại, ai dám dạng này nói chuyện với huyết răng thần. Vậy đơn giản chính là tại nhục nhã huyết răng thần, cũng là nhục nhã côn mục thần vị, đây không phải cùng mãng hoang thập vạn đại sơn là địch sao? Quang Minh Vương, Đạp Thiên Thần, Cuồng Long bọn hắn cũng không khỏi vì thế mà choáng váng. Cuồng Long đủ bá đạo đi, Quang Minh Vương đủ tuyệt thế đi, nhưng là, bọn hắn cũng giống vậy không dám ngay trước mặt huyết răng thần, nói lời như vậy, dù sao, đây quả thực là trực tiếp đi lên rốt huyết răng thần cai tát. Ông! Một tiếng vang lên, huyết răng thần hai mắt huyết quang một rực, còn chưa có bộc phát thần uy, ở đây vô số tu sĩ cường giả, yêu vương cự thú trái tim đau xót, cũng không khỏi ngã xuống đất quát to một tiếng. Tại thời khắc này, quản chi là huyết răng thần ánh mắt vẻn vẹn nhìn phía Lý Thất Dạ, nhưng là, rất nhiều tu sĩ cường giả, yêu vương cự thú cũng cảm giác mình muốn bị huyết răng thần lập tức hút khô máu tươi một dạng. Huyết răng thần, quả nhiên là đáng sợ. Xem ra truyền thuyết không giả, hắn quả thật là hút qua rất nhiều người hoặc là yêu máu. Tựa như Lý Thất Dạ nói tới, cái gì cự thú cổ thi, thiên tôn long quân, ác độc yêu vật, chỉ cần là có sinh mệnh hoặc là có máu tươi sinh linh, huyết răng thần cũng có thể hút qua máu tươi của bọn hắn. Lý Thất Dạ phất phất tay, tựa như là đang đuổi con ruồi đồng dạng, nhàn nhạt nói ra. Không có cái gì tốt phẫn nộ. Ám ảnh dạ kỵ chính là mượn ngươi mùi máu tươi che đậy hành tung của hắn. Ngay từ đầu, ta còn tưởng rằng ngươi chính là ám ảnh dạ kỵ, vừa nghe trên người ngươi cỗ kia mùi hôi mùi máu tươi, liền biết ngươi không làm được vô sát thủ. Lý công tử, chú ý ngôn từ, Kim Thiền Hoàng cũng không vui, không khỏi trầm giọng quát, đây là đối với bọn hắn trưởng thần vị một loại nhục nhã. Tốt, không nói, vậy ta đi trước. Bất quá, các ngươi khối bia cổ này, không có người giải đến mờ. Lý Thất Dạ phủi tay, đứng lên, thản nhiên nói. Lý Thất Dạ lời như vậy, vốn là để sát khí dâng lên huyết răng thần vì đó khẽ giật mình, u lãnh mà hỏi thăm. Nói như vậy, ngươi là có thể giải khai khối bia cổ này rồi. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói ra, có gì khó chi, tiện tay giải khai. Lý Thất Dạ lời này, liền để Quang Minh Vương bọn hắn không tin, bọn hắn cường đại cỡ nào. Thủ đoạn thần thông, đều như thế không giải được khối bia cổ này, Lý Thất Dạ vậy mà nói đến dễ dàng như vậy. Khẩu khí thật lớn, hừ, liền xem như vô thượng lực lượng quang minh, chân long chi diễm, đều không giải được khối này bia cổ, ngươi dựa vào cái gì có thể giải khai nó. Quân Thôi Sán cười lạnh một tiếng, cái thứ nhất đối với Lý Thất Dạ không phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Thất Dạ chậm rãi liếc hắn một chút, hời hợt. Nói ra, một đám chút tài mọn, làm sao có thể giải đến mở tổ nguyên chi lực, đây không phải không biết tự lượng sức mình sao? Nói như vậy, đạo hữu tự cao vô song, Quang Minh Vương cũng trầm giọng nói, hắn lực lượng quang minh, ngạo thị thiên hạ, lại có mấy cái có thể so sánh, Lý Thất Dạ như vậy khinh thường, đó là tại nhục nhã hắn. Ha ha, ta ngược lại muốn xem. Ngươi có thủ đoạn gì so ta chân long chi diễm còn cường đại hơn? Cuồng Long cũng cười lạnh một tiếng, khẩu xuất cuồng ngôn thôi. Chấp kiếm thanh lão sớm cùng Lý Thất Dạ có thù cũ, đã sớm hy vọng quần hùng có thể vây công Lý Thất Dạ, nhờ vào đó có thể giết Lý Thất Dạ, để báo đại thù. Ai, một đám bỏ chết, cũng ở nơi đây nói khoác mà không biết ngượng, ếch ngồi đáy giếng. Lý Thất Dạ đánh một cái ngáp, nhẹ nhàng nói ra. Lý Thất Dạ thốt ra lời này đi ra, lập tức liền để tất cả mọi người ở đây sắc mặt khó coi, một câu nói kia đơn giản chính là đem tất cả mọi người đắc tội, Quang Minh Vương, Đạp Thiên Thần, người thủ tháp, Cuồng Long một đám hạng người vô địch. Bọn hắn thế nhưng là cười ngạo thiên hạ, tung hoành hạ Tam Châu, Đàm Tiếu ở giữa, hái nhật nguyệt, bắt tinh thần, khi nào dạng này bị người nhục nhã qua. Bằng ngươi một hơi này, thì càng nên lấy thủ cấp của ngươi. Đạp thiên thần hai mắt phát lạnh, sát khí bùng cháy mạnh, hắn đã sớm muốn vì đồ đệ mình báo thù, sớm đã có chút nhẫn nại không nổi. Hơi tĩnh, ở thời điểm này, huyết răng thần thanh âm u lãnh tựa như là cương châm một dạng đâm vào trong tai của mọi người, quản chi cường đại như Quang Minh Vương, Cuồng Long, đạp thiên thần bọn hắn loại tồn tại này, cũng là cản chi không nổi, đành phải lui lại một bước. Huyết răng thần không để ý tới đám người, nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, huyết quang chi nhãn, để cho người ta thấy sợ sệt, hắn u lãnh nói. Người thật là có thể giải khai khối bia cổ này, đối với huyết răng thần mà nói, không có cái gì so giải khai khối bia cổ này càng trọng yếu hơn, cho nên, hắn chỉ muốn giải khai khối bia cổ này, về phần những người khác cùng Lý Thất Dạ ân oán, hắn không có chút nào quan tâm. Dễ như trở bàn tay. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, huyết răng thần hai mắt một rực, u lãnh nói, tốt, ngươi nếu là có thể giải khai khối bia cổ này, cái này hai khối thần nguyên liền là của ngươi, mãng hoang thập vạn đại sơn, tùy ngươi ra vào, có thể thực hiện bất kỳ địa phương nào. Cái này không cần, ta muốn đi đâu, ai có thể cản. Lý Thất Dạ nở nụ cười, đánh một cái ngáp, nhìn thấy huyết răng thần, chậm chậm nói. Ngươi là từ đâu đạt được khối bia cổ này? Huyết răng thần khẽ giật mình, lấy lại tinh thần, u lãnh nói. Ngẫu nhiên có được, con người của ta, không sợ náo nhiệt, có đôi khi, càng là náo nhiệt, càng tốt chơi. Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra nụ cười nồng đậm, chậm chậm nói. Đã ngươi không nói, ta cũng không truy vấn, không có hứng thú, bất quá nha, ta lại thêm một cái điều kiện. Ngươi nói, huyết răng thần u lãnh nói. Chỉ cần ngươi có thể giải khai tấm bia đá này, mọi chuyện đều tốt đàm luận. Huyết răng thần thái độ như vậy, làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi vì đó khẽ giật mình. Khối này bia cổ, đến tột cùng là có bí mật như thế nào, vậy mà để huyết răng thần như vậy quan tâm. Ta giải khai khối bia cổ này, ngươi lập tức lăn ra Kim Thiền Thành, lăn càng xa càng tốt, mang theo ngươi mùi hôi thối mùi máu tươi lăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười cười, nhẹ nhàng khoát tay, nói ra. Đừng ảnh hưởng ta tìm người. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để cho người ta vì đó ngẩn ngơ. Thậm chí có yêu vương cự thú không khỏi nhìn hằm hằm Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ lời này là hoàn toàn tại nhục nhã huyết răng thần. Đây đối với mãng hoang thập vạn đại sơn tất cả yêu vương cự thú mà nói. Đây là một đại xấu hổ nhục. Huyết răng thần chính là bọn hắn trưởng vị thần. Lý Thất Dạ làm nhục như vậy trưởng vị thần, có thể không để cho yêu vương cự thú vì đó phẫn nộ sao? Bị Lý Thất Dạ thốt ra lời này, huyết răng thần cũng không khỏi vì đó biến sắc. Hắn nhưng là một vị trưởng vị thần, khi nào như vậy bị người nhục nhã qua, thậm chí giống như là bị đuổi ruồi một dạng. Nhưng là, huyết răng thần hay là vững vàng, hắn thần thái u lãnh đến làm cho người cảm thấy đáng sợ. Bất kỳ người nào nhìn thấy huyết răng thần trong đôi mắt huyết quang, vậy cũng là sẽ bị sợ mất mật, trong đôi mắt của hắn huyết quang, đó là thực sự thật là đáng sợ. Tốt, chỉ cần ngươi giải khai bia cổ, ta có thể tạm thời rời đi Kim Thiền Thành. Cuối cùng, huyết răng thần vậy mà đáp ứng Lý Thất Dạ yêu cầu như vậy. Huyết răng thần vậy mà chịu đựng lửa giận, đáp ứng Lý Thất Dạ yêu cầu như vậy, cái này lập tức làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi vì đó khẽ giật mình. Không nghĩ tới, nhục nhã dạng này, huyết răng thần đều nhìn. Ở thời điểm này, Quang Minh Vương, Đạp Thiên Thần, Cuồng Long bọn hắn cũng không khỏi nhìn nhiều một chút khối bia cổ này. Bọn hắn trong lòng đều tràn đầy vô số nghi hoặc, khối này bia cổ bên trong, đến tột cùng phong ấn cái gì, đến tột cùng cất giấu bí mật như thế nào. Tại phía sau này, đến tột cùng là có đồ vật gì, đáng giá huyết răng thần như vậy chịu nhục. Dù sao, huyết răng thần chính là một vị trưởng vị thần. Cao cao tại thượng, lại chỗ nào cho phép người nhục nhã, nếu là ngày bình thường, ai dám không một lời kính, chỉ sợ đều sẽ trong nháy mắt bị hắn hút khô máu tươi, trong nháy mắt bị hút thành thây khô. Nếu là có thể để huyết răng thần có thể chịu nhục phụ trọng đến tình trạng như vậy, dạng này một khối bia cổ, đối với huyết răng thần mà đến, giá trị của nó không cách nào tưởng tượng, cái này chỉ sợ là giữa cả thế gian vật quý giá nhất đi. nhất định là có cái gì. Mạn La Hoàng không khỏi thấp giọng nói ra. Quang Minh Vương cũng không khỏi thì thào nói. Ghê gớm, cái này nhất định là có bí mật gì. Nếu như không phải như vậy, không có khả năng để huyết răng thần như vậy chịu nhục. Hiện tại huyết răng thần nguyện ý như vậy bị Lý Thất Dạ nhục nhã. Cái này quá kỳ quái, quá khác thường. Quang Minh Vương, Đạp Thiên Thần, người thủ tháp bọn hắn những này tuyệt thế vô song long quân, đều tự mình suy nghĩ khối bia cổ này, cũng không có phát hiện khối bia cổ này chân quý đến trình độ như vậy. Như vậy, huyết răng thần xem nó quý giá như thế, cuối cùng là vì cái gì đây? Tốt, vậy cứ như thế quyết định. Lý Thất Dạ lộ ra nụ cười nồng đậm. Không giải khai tương đối tốt đi. Ở thời điểm này, Minh Thị công chúa thấp giọng cô nói, nàng không khỏi nghĩ đến Hoài Chân Đế Quân mà nói. Nói ra, có lẽ, đây là chẳng lành. Lý Thất Dạ cũng không khỏi cười, nhàn nhạt nói ra. Còn có cái gì so ta càng thêm chẳng lành? Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhìn xem huyết răng thần, nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, luôn có người, tự nhận là chính mình là đã tính trước, bày mưu nghĩ kế, nhưng là, cuối cùng thường thường không chỉ là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng, còn đem tính mạng mình dựng vào. Huyết răng thần song chỉ lạnh lẽo, huyết quang lấp lóe, nhưng là, hắn không có nhiều lời. Xin mời công tử động thủ mở ra, Kim Thiền Hoàng bất luận là lúc nào đều sẽ thích hợp nhất thời cơ đi ba phải. Lúc này, Kim Thiền Hoàng đều đã đem khối này bia đá đem đến Lý Thất Dạ trước mặt. Lý Thất Dạ nhìn xem tấm bia đá này, không khỏi nhẹ nhàng vuốt ve một chút, không khỏi cảm khái, nói ra. Có chút quen thuộc nha, ở thời điểm này, mọi ánh mắt đều tụ tập tại Lý Thất Dạ trên thân, nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ nhất cử nhất động, bọn hắn đều muốn nhìn xem, Lý Thất Dạ là thế nào giải khai tấm bia đá này. Trước đó, Quang Minh Vương bọn hắn đều nếm thử qua các loại thủ đoạn, đều không giải được khối này bia cổ, cho nên, bọn hắn đối với Lý Thất Dạ có thể giải khai khối này bia cổ sự tình, chính là nửa tin nửa ngờ. Dù sao, Thiên Diện Thế Tôn cũng là đem hết toàn lực, không thể đem nó giải khai. Lý Thất Dạ dựa vào cái gì thủ đoạn giải khai nó? Xuyên Việt đã được 80 năm, an hưởng tuổi già, cháu gái bỗng ngả bài. Già già, ta 5 năm sau đó trọng sinh về tới rồi. 1 năm sau đó, linh khí hoàn toàn khôi phục. 2 năm sau đó, võ đạo hoành hành, dị thú cùng nổi lên. 3 năm sau đó, dị thú thủy triều tịch quyển, An Gia toàn bộ chết trận. Đây là muốn ta không được nghỉ ngơi nhịp điệu sao? Mời đọc, cách chương.